Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại hôn mê nhanh như vậy? Tường Chính Hoa đỡ lấy đầu người đàn ông, ánh mắt khinh miệt đánh giá hắn ta. Ngoại trừ khuôn mặt này có thể có chút đáng xem, vóc người cùng phẩm đức đều là thuộc loại phế. Trung Bảo Ý làm sao lại có thể yêu một nam nhân nhân phẩm bại hoại còn vô dụng như vậy, thậm chí vì ly hôn với anh mà còn không thèm để ý đến hậu quả của luật hôn nhân quân đội, ngay cả gia sản cũng có thể từ bỏ, không lấy cái gì. Đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, anh nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, giờ đã là giữa trưa, đoán chừng đã có người tan tầm, cũng có thể tiếng kêu cứu mạng vừa rồi của người đàn ông này bị người khác nghe được. Tưởng Chính Hoa rất nhanh đem người đàn ông đặt xuống đất, sau đó ngồi xổm, đưa tay vỗ vỗ mặt hắn, thanh âm lạnh thấu xương. Tiểu tử, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, mày phải cố chịu đấy, ông đây còn chưa xong đâu. Khi Hà Hiểu Phong tỉnh lại phát hiện mình đã nằm ở trong bệnh viện, phía trên có ánh đèn chói lòa, bên tai là âm thanh của bác sĩ và y tá đang đối thoại. Thấy hắn ta mở mắt, bác sĩ lập tức nói, đã tỉnh rồi hả, có thấy chỗ nào không thoải mái không? Hà Hiểu Phong hiện tại cảm thấy không thoải mái, hắn ta chỉ cảm thấy mình bị gãy tay, chân cũng gãy, phần bụng giống như bị ô tô cán qua, toàn thân đau đến mức không nói được. Một lát sau, hắn ta mới chậm rãi nói. Văn kiện của tôi đâu? Bác sĩ im lặng, người này bị người ta đánh đến mức này, không lo lắng cho thân thể của mình ngược lại lo lắng cho văn kiện đầu tiên, không biết bên trong là vàng hay là thứ gì đáng tiền, chỉ nói. Ở đầu giường. Văn kiện kia có thể quan trọng bao nhiêu, trước tiên giữ gìn sức khỏe của mình rồi hãng rồi nói xong. Hà Hiểu Phong nghe vậy nghiêng đầu nhìn thoáng qua, văn kiện đúng là đặt ở đầu giường, hắn ta thở dài một hơi, giấy chứng nhận ly hôn này, được hắn ta bỏ ra tới 500 tệ mua về, không thể xảy ra vấn đề. Bác sĩ nhìn hắn ta mở miệng hồi lâu cũng không nói lời nào, sau đó tự nhủ. Chúng tôi đã làm kiểm tra tổng quát cho cậu, tay trái của cậu bị gãy xương. Bên trong khoang bụng có chút xuất huyết, xương ống chân đùi phải tuy có chút vỡ ra nhưng không lệch vị trí ban đầu quá nhiều. Nói tóm lại không tính là thương thế quá nghiêm trọng, nhưng vẫn phải nằm viện mấy ngày để quan sát. Hà Hiểu Phong là tài xế, vừa nghe nói tay hắn ta bị gãy, chân cũng gãy, bên trong khoang bụng còn xuất huyết. Vậy mà trong mắt của bác sĩ còn không tính đây là thương thế nghiêm trọng, hắn ta suýt chút nữa thì đứt hơi không thở nổi. Nhưng lúc này hắn ta không còn chút sức lực nào để tranh luận với bác sĩ, không đợi hắn ta mở miệng, bác sĩ lại hỏi. Đúng rồi, vừa rồi có mấy người thấy cậu bị té xỉu ở chỗ nhà kho, có phải cậu đánh nhau với người ta không? Cần tôi báo cho công an không? Chuyện vừa rồi quá đột ngột, rõ ràng người đàn ông kia đến có chuẩn bị, Hà Hiểu Phong căn bản không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ cảm thấy thanh âm của hắn phi thường lạ lẫm, khiến hắn ta cũng không nhận ra. Thế nhưng trong lúc nhất thời hắn ta cũng không biết rốt cuộc mình đắc tội người nào. Không biết phải làm sao, ý nghĩ này vừa lướt qua khỏi não, đột nhiên hắn ta liền nghĩ đến một người. Thế nhưng người đàn ông kia nhiều năm ở bên ngoài, mới trở về cùng lắm một tuần, tối hôm qua Trung Bảo Ý còn đuổi theo người đàn ông kia không rõ tình hình, cho nên anh không biết điều gì mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là Giang Nguyệt Vi nói cho anh biết, nghĩ đến điều này. Hà Hiểu Phong đột nhiên khó chịu, chỉ cảm thấy thân thể càng đau, Giang Nguyệt Vi này quả thật ác độc. Nếu người đàn ông vừa rồi thực sự là chồng của Trung Bảo Ý, báo công an chính là tự tìm đường chết, nên hắn ta lập tức đem lời đang muốn nói nuốt xuống, sửa lại. Không cần, ta không cẩn thận nên ngã thôi. Bác sĩ nghe vậy liền nghi hoặc, thương thế này xem qua chính là do đánh nhau tạo thành, làm sao có thể là bị té ngã. Nhưng mà bọn họ chỉ là bác sĩ, hiện tại người ta đã nói như vậy, bọn họ cũng không quan tâm nữa. Được rồi, cho chúng tôi số liên lạc của người nhà đi. Hà Hiểu Phong ban đầu muốn để bọn họ liên hệ với Trung Bảo Ý, nhưng thấy bộ dạng hiện giờ của mình, ngẫm lại tính toán một chút chỉ có thể nhịn đau run rẩy nói đại gia một dãy số. Giang Nguyệt Vi không hề biết việc Hà Hiểu Phong ở trong bệnh viện đau đến mức C, H, E, T đi sống lại. Cô lần đầu tiên làm sổ tiết kiệm nên mất thời gian lâu hơn so với bình thường. Sau khi xong xuôi cô liền đi tới tiệm sách lần trước mua vài cuốn sách, sau đó mới tới tiệm cơm. Về cơ bản, các tiệm cơm mở cửa vào những khoảng thời gian cố định. Bây giờ đã gần đến giờ ăn tối, Tiệm cơm không có ai và chỉ có một số nhân viên đang bận rộn. Cô nghiêm túc nhìn thoáng qua, không thấy ai trong số những người này là người từng làm việc với cô ở kiếp trước. Những người này đều có gương mặt rất xa lạ. Thấy cô bước vào, người phụ nữ bán cơm ở ô cửa lập tức nói. Không có cơm, chỉ có bánh bột ngô thôi. Giang Nguyệt Vi lấy hai cái bánh bột ngô, nhưng cũng không đi ngay lập tức. Trong lòng nghĩ đến mình có nên mở miệng hỏi bọn họ có cần người làm thêm hay không. Kết quả chưa kịp nghĩ xong, người phụ nữ kia lại nói. Chúng tôi phải nghỉ ngơi rồi, cô đi chỗ khác ăn đi. Giang Nguyệt Vi biết lúc này bọn họ phải chuẩn bị đồ ăn bán ban đêm. Cô cất kỹ bánh bột ngô, cười cười, trực tiếp tiến vào chủ đề hỏi người phụ nữ kia. Cô dì ơi, tôi thấy công việc kinh doanh của mọi người khá tốt, có còn thuê thêm người hay không? Người phụ nữ kia nghe vậy liền tạm ngừng, bọn họ xác thực muốn tuyển một người. Nhưng danh sách hai ngày này đã định xong, là cô em vợ của quản lý, nào đến phiên những người khác. Không thuê, người phụ nữ lạnh nhạt nói. Giang Nguyệt Vi chưa từ bỏ ý định. Hai ngày trước tôi còn nghe mấy người nói cần tuyển thêm người mà, sao lại không thuê nữa? Người phụ nữ kia khẽ nhíu mày nhìn Giang Nguyệt Vi, cũng không biết người phụ nữ này từ đâu tới, tại sao lại đột nhiên chạy tới hỏi vấn đề này. Bởi vì tuyển xong rồi, cho nên không thuê nữa. Bịch. Một tiếng, Giang Nguyệt Vi bỗng nghe thấy âm thanh đê, a, o chặt xuống một nhát, cô có chút cúi đầu, nhìn sang chỗ cửa sổ có người đang nấu ăn, liền thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn trong tay đang cầm đê, a, o hướng cửa sổ bên này đi tới. Sắc mặt của người đàn ông âm trầm đi đến trước mặt người phụ nữ lạnh nhạt nói. Ai nói không thuê, tôi tuyển cô ấy. Người phụ nữ sửng sốt một chút, nhưng mà, bên phía quản lý, nhưng cái gì mà nhưng. Vẻ mặt của người đàn ông hơi vặn vẹo, giọng nói thô bạo. Là tôi muốn tuyển người, anh ta toàn gọi người vớ vẩn tới, chỉ toàn rước thêm phiền phức cho tôi. Cách chương.